Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162. Chương 162: Trên trời thật sẽ hết nhân bánh. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Kho cửa vừa mở ra có một cổ mùi mốc đập vào mặt, Vạn Phong nhíu mày một cái. Có mùi mốc nói rõ đồ vật bên trong có đã lên mốc rửa nát. Vải vóc đồ chơi này một khi lên mốc thối rữa liền mất đi bất kỳ giá trị gì. Không đáng giá một đồng tiền, cũng chỉ có thể ném tới trong đống rác. Trong kho hàng có rất nhiều mộc đầu kệ hàng tử. Một xếp một xếp, một chuyến chiếm hết toàn bộ kho hàng. Mỗi một kệ hàng tử chiều rộng 2 mét có một người cao cỡ đó. Hàng trên cái giá một bó bó một con chất đống, tất cả đều là vải vóc. Dùng chất đống như núi để hình dung cũng không quá đáng. Giữ nhân viên đại khái không nhịn được trong kho hàng mùi vị không có vào kho hàng. Hạ Thu Long lão tử bởi vì là còn có mình công tác tới nơi này sao vậy đi. Nơi này chỉ còn lại Vạn Phong, Hạ Thu Long và cái đó giữ nhân viên. Vạn Phong đem hai hộp cửa trước khói nhét vào giữ nhân viên trong túi. Cửa trước khói năm mao nhiều một hộp, ở lúc ấy đây chính là cán bộ lớn mới rút ra khói. Giữ nhân viên trên mặt lập tức liền lộ ra nụ cười. Và giữ nhân viên làm quan hệ tốt, Vạn Phong bất giác được sẽ ăn cái gì thua thiệt. Huyện quan không bằng hiện quản, đến lúc đó hắn tới lấy bố trí trực tiếp giao thiệp chính là giữ. Điểm này bỏ ra làm sao cũng có thể kiếm về. Vạn Phong và Hạ Thu Long đi vào kho hàng. Ở kệ hàng tử bây giờ đi lanh quanh. Những thứ này đặt vào ở chỗ này vải vóc rất nhiều, phía trên cũng tích đầy bụi bặm. Có chút bụi bặm độ dày cũng sắp có 1 cm dày. Đây là đang nơi này ném đã bao nhiêu năm, cái này hàng trên cái giá đều là mấy năm trước trần hàng. Chất chứa thời gian quá dài, vải vóc đã hỏng bét tồi tệ không thể lợi dụng. Cái này hàng trên cái giá vải vóc bụi bặm so với thiếu. Xem bố trí mặt hẳn là năm nay đưa vào, hơn nữa đánh cho thành tàn thứ phẩm, vấn đề chẳng qua là cởi bàn. Như vậy vải vóc mới có giá trị lợi dụng, cái gọi là cởi bàn vải vóc chính là tô màu thời điểm. Không có thượng hạng sắc, làm được lòe loẹt hoặc là có một khối trống không. Thật ra thì loại này vải vóc về lại nhuộm một chút hoàn toàn có thể biến thành một loại khác màu. Sắc lại lợi dụng, nhưng là cứ như vậy bị đánh vào tàn thứ phẩm trong. Những thứ vải này còn ở chỗ này không người hỏi han. Nhưng ở Vạn Phong trong mắt những thứ này nhưng là một chồng tiền giấy. Nói thế nào Hạ Thu Long cũng ở nơi này xưởng làm mấy năm. Đối với vải vóc nhận so Vạn Phong nội hành, hắn một cái kệ hàng tử giới thiệu phía trên vải vóc chủng loại cùng với suy đoán. Chất chứa thời gian, cùng với đánh cho thành tàn thứ phẩm nguyên nhân. Đại khái nửa giờ sau đó, Vạn Phong đối với toàn bộ trong kho hàng vải vóc có cái đại khái biết rõ. Nơi này tàn thứ phẩm vải vóc có thể lại lợi dụng ước chừng có gần một nửa cỡ đó. Mà một nửa kia bởi vì là chất chứa thời gian quá dài đã hỏng nát vụn hòa phong hóa mất đi giá trị. Lợi dụng. Nhưng chính là cái này có thể lợi dụng một nửa hàng hóa. Vậy đủ một cái mô hình nhỏ hãng may quần áo sản xuất hơn mấy năm. Có thể gặp nơi này rốt cuộc chất chứa nhiều ít vải vóc. Xem công xưởng đã sắp đến lúc tan việc ở giữa. Vạn Phong và Hạ Thu Long đi ra kho hàng. Giữ nhân viên khóa kỹ cửa. Một bên đi ra ngoài, Vạn Phong vừa cùng giữ nhân viên kéo rỗi rãnh thiên. Bởi vì là có hai hộp cửa trước khói làm nền tảng. Giữ nhân viên đối với Vạn Phong vấn đề cơ hồ nói ra tất đáp. Đại thúc, ngài biết những thứ này xử lý vải vóc phỏng đoán phải thế nào, cái giá biểu xử lý, lão hạ không? Cùng ngươi nói sao, đại khái hắn chưa kịp nói cho ngươi. Ngày hôm qua lão hạ hỏi trong xưởng lãnh đạo, lúc này xưởng lãnh đạo đụng một cái đầu. Những thứ vải này thất xử lý giá cả phân 3 cái giá cả. 8/9 chia được 1 mao tiền. bởi vì là những thứ vải này nguyên liệu đều là theo kế hoạch tới. Cho nên phiếu vải được như nhau thu. Xưởng lãnh đạo thương lượng một chút quyết định thu một nửa phiếu vải. Một ít phế phẩm cũng có thể. Tiêu suất 3 cái giá biểu. Vậy đủ không bình thường? Trên thị trường thành phẩm bố trí giá tiền ở 4 mao đến 5 mao bây giờ. Thành tựu tàn thứ phẩm cái giá cả này hẳn là đặc biệt hợp lý. Có thể còn lại một nửa phiếu vải đối với Vạn Phong mà nói lại là một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Còn có loại này làm việc, như vậy giá tiền làm sao phân biệt đâu, chính là hiện trường định giá. Ổn định ra nhiều ít chính là nhiều ít. Vạn Phong có chút mê muội. Vậy do ai tới định giá đâu, chẳng lẽ hắn tới lấy bày thời điểm xưởng lãnh đạo tự mình tới định giá. Cả, như vậy định giá do ai tới định nha? Không phải là các người xưởng lãnh đạo tự mình tới ổn định đi, giữ nhân viên ha ha cười một tiếng. Bọn họ cả ngày lẫn đêm mù bận bịu, còn biết có công phu này, đương nhiên là ai quản nơi này ai tới ổn định thôi. Vạn Phong trước mắt sáng lên, chẳng lẽ là đại thúc người định giá, cái này tựa hồ có chút không hợp với quy định chế độ. Nha, một cái giữ nhân viên còn phụ trách định giá. Nghĩ như thế nào đây đều là không hợp lý. Đây thật là phế phẩm không người quyền nha. Liền định giá đều là tùy tiện tìm một người tới lừa bịp. Nhưng cái này đối với Vạn Phong mà nói, nhưng mà một người để cho người xuân tâm nhộn nhạo tin tức. Tốt, ta quản đương nhiên là ta định giá. Vạn Phong cảm giác được mình mới vừa rồi hai hộp cửa trước. Khói lấy ra thật là quá đặc biệt, có trước thấy rõ ràng. Ở trong kho hàng các người lấy cái gì hàng? Ta qua đếm định giá cho các người viết hóa đơn, sau đó các người đến tài sẽ khoa giao tiền liền xong. Chuyện, Vạn Phong hít sâu một hơi, kềm chế tim nhảy lên. Xem ra ông trời luôn là chiếu cố có chuẩn bị chu đáo người. Đây quả thực là trên trời hết nhân bánh chuyện tốt mà. Đời trước Vạn Phong nhìn trời lên hết nhân bánh như vậy sự việc là kiên quyết không tin. Nhưng là bây giờ hắn tín niệm có chút dao động, chỉ bằng giữ nhân viên mặt không đổi sắc tim không đập thu hai người họ hộp thuốc lá. Vạn Phong không nhận là hắn là một cái kiên trì nguyên tắc người. Đại thúc, quý danh, Vạn Phong lập tức đối với giữ nhân viên bày tỏ 10 phần tôn trọng. Miễn quý danh nghiêm, nghiêm thực huệ, danh tự này dạy được quả thật gắng gượng lợi ích thiết thực. Vậy ta gọi ngươi nghiêm thúc, nghiêm thúc giống như ngươi như vậy công nhân buổi trưa là mình mang cơm hay là về nhà ăn cơm nha? Ha ha, nhà ta cách nơi này cũng chỉ một dặm nhiều, buổi trưa về nhà ăn cơm, như vậy đi, buổi trưa ta và Hạ ca vậy phải ở bên ngoài ăn cơm. Nếu như nghiêm thúc ngươi không chê ư chúng ta liền chung một chỗ ăn bữa cơm nhạt đi, là hơn một đôi đũa. Nghiêm thực huệ suy nghĩ một chút, cái này được không, đây có gì không tốt. Liền một bữa cơm nhạt mà thôi, ta Hạ cha cũng ở đây. Hạ ca, ngươi kêu cha đi ra cùng đi ra ngoài ăn chút cơm. Nếu như sợ ảnh hưởng chúng ta đi xa một chút, liền đến Nam Đại Sườn Núi là dân hiệu ăn đi. Ta đi trước đặt thức ăn, nghiêm thúc đợi một hồi ngươi và ta Hạ cha giờ tan việc cùng đi là được. Đừng quên là dân hiệu ăn, đây là đoàn người đã đi tới xưởng ở giữa, vô số công nhân đang từ các trong phân xưởng tràn ra. Bây giờ cách buổi chiều ban thời gian còn có hơn 10 phút dáng vẻ. Hạ Thu Long thật nhanh đi gọi bố hắn, bên này Vạn Phong trước một bước ra công xưởng một đường hướng bắc chạy thẳng tới Nam Đại Sườn Núi. Là dân trong tiệm cơm dệt in nhuộm nhà máy có bầy khoảng 800 mét. Vạn Phong đi ước chừng có 10 phút, trong tiệm cơm người không nhiều, Vạn Phong bắt chặt thời gian gọi thức ăn, bảo bầm, tiêm tiêu đậu hũ ra, hành lá cắt nhỏ trứng gà, nấm tay mèo thịt xào, thịt gà hầm nấm, ở Hồng Nhai có không cá không tính là tiệc giải thích. Vì vậy một miếng cá là không thể thiếu được, cuối cùng một đạo là tưới nước ép cá chép. Chẳng qua là con cá này nhỏ một chút, phỏng đoán cũng chỉ 1 kg trên dưới, Nhỏ như vậy, cá chép vạn phong bình thường đều là không thu. Nại nhỏ, một chai hồng nhai trần hương. Đây coi như là địa phương rượu ngon. Muốn một khối nhiều một chai đây. Một bàn này ở lúc ấy mời khách cũng coi là tương đối lên cấp bậc tiệc rượu. Vạn Phong chọn một bàn dựa vào góc tường bàn. Mình còn được đóng vai phục vụ viên mang thức ăn lên. Làm Vạn Phong mình món ăn bưng đến một bàn bàn dựa vào tường lên. Lão Hạ và Nghiêm Thực Huệ cùng với Hạ Thu Long cũng đúng lúc tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ HTTPS. tiuyencv.com/tiu-ma-su-do- thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.